Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Hương Triệt mang đi bé Lục Mai Trùng của mình đến cái ngày khai giảng đầu tiên sau cái kỳ nghỉ đông của lớp 12. Những năm cuối của lớp 12 này thì tất cả các bạn học sinh của lớp năm cuối lớp 12 thì cũng đã đều có những hồn sủng ấu sinh mới của mình. Và tại cái lần tập trung này thì nhà trường cũng đã tổ chức cái kiểm tra cái tu vi hồn sủng của tất cả hồn sủng của tất cả các học sinh ở đây. Và Vương Triệt lại gây ra một cái sự bất ngờ cho tất cả mọi người khi con Lục Mai Trùng có cái tư chất tiên thiên rất là kém mà lại có thể tu luyện đến 50 năm hồn lực, còn cao hơn cả một con hồn sủng hiếm thấy, hiếm có của Lâm Hy, đó chính là con Chi Vân Xà. Và tại đây thì mọi người cũng đã được chứng kiến cái sức mạnh của bé Lục Mai Trùng của Vương Triệt là chỉ dùng sức mạnh thân thể mà đập vỡ được một tảng đá, mà cảm giác là còn mạnh hơn cả Chi Vân Xà của Lâm Hy nữa. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì khi tất cả mọi người đều tham gia cái Khải Minh Cúp thì liệu tại đây thì bé Lục Mai Trùng cũng như là Vương Triệt có thể thể hiện được khả năng của mình hay không. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 6. Tập 6, chương 54, rèn luyện thân thể. Sau khi Vương Triệt rời đi, Lâm Hy vuốt ve đầu Chi Vân Xà, khẽ nói: "Đừng nóng vội, 7 ngày sau, con Lục Mai Trùng kia sẽ không phải đối thủ của mi nữa." Chi Vân Xà lập tức kêu lên mấy tiếng, tự như nó đang phản đối. "Hừ, hiện tại nó cũng không phải đối thủ của ta đâu." Lâm Hy khẽ cười một tiếng, sau đó cô đi đến bên cạnh một chiếc ô tô bình thường đang bay lơ lửng ở trước mặt mình. Bề ngoài chiếc ô tô này cũng không thường thường không có gì lạ, nhưng sau khi đi vào thì mới có thể nhìn thấy một bộ xa hoa của nó. Ông lão ngồi phía trước nhìn thấy Lâm Hy đi vào xe liền lập tức hỏi: "Tiểu thư, Khải Minh Cúp lần này hai trường cao trung lớn là Nam Hồ và Hưng Nhạc đã cùng nhau phát tư liệu kiểm tra hôm nay vào hộp thư điện tử của cô, vậy cô muốn nhìn thử một chút hay không?" Giọng nói của Lâm Hy lộ ra điều bộ cao cao tại thượng, bình thản nói: "Tôi đã xem rồi, rất đáng chú ý. Đúng rồi, nhà tài trợ của Khải Minh Cúp lần này là..." Ông lão đáp: "Là công ty khoa học kỹ thuật Dino. Cô muốn bật đèn xanh thêm mấy lần nữa cho vị thiếu niên kia hay không?" Lâm Hy hỏi ngược lại: "Bật đèn xanh á? Tại sao phải làm như vậy?" Lão giả ho khan vài tiếng rồi mới trả lời: "Tôi thấy hình như cô rất có hứng thú đối với anh ta." Lâm Hy lắc đầu nói: "Đúng là tôi rất có hứng thú đối với anh ta, nhưng tại sao lại không bật đèn đỏ? Vì sao hứng thú thì lại phải bật đèn xanh? Lần trước anh ta đã trực tiếp cự tuyệt tôi mà. Nhưng hôm nay tôi đã nói thấy rất rõ, nên cũng khó trách tại sao anh ta lại cự tuyệt yêu cầu của tôi. Người có thể bồi dưỡng một con Lục Mai Trùng đến loại trình độ này thật rất không đơn giản." Lâm Hy nhẹ nhàng lắc đầu, khái niệm đại khái hiện tại cô cũng có chút không thể nào thấu hiểu được. Lão giả hỏi tiếp: "Vậy ý cô tiểu thư là gì? Điều tra anh ta sao?" Khóe miệng Lâm Hy bỗng nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp nói: "Điều tra ư? Tôi và anh ta là bạn học suốt mấy năm qua, bối cảnh của anh ta như thế nào mà tôi không cần phải đi điều tra sao? Anh ta cũng không có gì thay đổi, nhưng để có thể bồi dưỡng ra một con Lục Mai Trùng này thì chắc hẳn anh ta đã tiêu hao hết tâm lực. Khải Minh Cúp lần này thật đáng chú ý, bởi vì có mấy người không giống như là người của Thành Thiên Tâm, chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều, cứ nhìn anh ta có thể kiên trì được mấy vòng đi." Lâm Hy lại sờ lên đầu của con Chi Vân Xà, nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn hy vọng anh ta có thể kiên trì được nhiều vòng, không thì chưa chắc anh ta có thể gặp được tôi." Đêm đó ánh trăng treo tít trên cao, tinh tú đầy trời, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ vẩy xuống trên thân một bóng người ở trong phòng, tô đậm cho thân thể anh ta từng đường nét cơ bắp cực kỳ rõ ràng. Vương Triệt dùng hai ngón tay chống xuống sàn nhà, thân thể dựng ngược và đầy đẩy cơ sẻ lên xuống. Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên thân có vài vệt mồ hôi đang thuận theo đường nét cơ bắp rõ ràng kia mà hơi lách cách ở bên trên sàn nhà. Lục Mai Trùng bên cạnh cũng bắt chước theo anh ta, đỉnh đầu trông xuống sàn nhà, sau đó nó cũng co lên co xuống thân thể. Nhưng đưa nó so sánh với Vương Triệt đang rèn luyện thể hình thì nó đang giống như đang chơi trò chơi để giải trí. Một lát sau, Vương Triệt thu lại ngón tay, dùng bàn tay trông xuống sàn nhà, rồi anh bắn người lên, sau đó đứng yên tại chỗ. Vương Triệt lẩm bẩm vài tiếng: "Từ khi tăng cường sinh mệnh hồi nước cùng với đứa nhỏ này, luồng năng lượng sinh mệnh kỳ diệu kia tỏa ra khắp toàn thân ta, tự như đang tẩy gân phạt tủy cho ta, giúp cho nhục thân của ta từng bước tăng lên. Mặc dù nó vẫn chỉ là thân thể người bình thường, nhưng rõ ràng thân thể này đã mạnh lên không ít." Trải qua mấy ngày này, tất nhiên Vương Triệt cũng đã rèn luyện, nhưng bởi vì anh không thể nào hấp thu được hồn lực, cho nên việc rèn luyện cũng chỉ đơn giản là rèn luyện thân thể nhằm bảo chỉnh trạng thái thân thể mà thôi. Tuy vậy, từ khi sinh mệnh hồn ước giữa anh và lục ma trùng được tăng cường thì luồng năng lượng sinh mệnh kỳ diệu kia đã tự động lan tỏa toàn thân anh, nó cải thiện và cường hóa các phương diện nhục thân. Quá trình này gần như cùng loại với việc các bước võ tu bước đầu tẩy gân phạt tủy. Sinh mệnh hồn ước thần kỳ như thế khiến cho Vương Triệt cảm thấy rất hứng thú. Anh biết khế hồn sư không chỉ dựa vào lực lượng của hồn sùng, mà sau khi thức tỉnh võ hồn, khế hồn sư nên có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Bản thân họ tuyệt đối sẽ không yếu, bởi vì một cơ sở vững chắc là điểm vô cùng mấu chốt. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta trước tiên có thể nếm thử một chút theo con đường võ tu. Vương Triệt cảm thấy chuyện này rất vi diệu. Trong lúc bồi dưỡng lục mao trùng, Vương Triệt đương nhiên sẽ không quên làm cho bản thân anh ta mạnh lên. Mặc dù anh tạm thời từ bỏ việc tu luyện, nhưng Vương Triệt biết rất rõ ràng chính mình cường đại mới là sự cường hãn căn bản. Cho nên những ngày qua, Vương Triệt luôn không quên một vấn đề là anh nên làm thế nào để cho mình có thể mạnh lên. Vương Triệt nhìn về phía lục mao trùng. Nếu như bây giờ anh và đứa bé này đánh nhau một trận, vậy đại khái là anh sẽ thua. Thậm chí khả năng một cú vung đuôi của nó thì anh cũng không tiếp nổi. Đừng nói là lục mao trùng, mà coi như là hồn sủng của những bạn học cùng lớp, chỉ cần có tu vi hồn lực cao hơn một chút thì Vương Triệt chưa hẳn có thể đánh thắng được chúng. Cũng không có cách nào khác, vì hồn thú trời sinh đã rất cường đại, cho nên trước khi nhân loại thức tỉnh võ hồn để bắt đầu tu luyện thì tất cả đều rất yếu. Chương 55: Tu luyện hồn trang sắc ba khí. Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi nói: Sinh mệnh hồn ước có thể tự động tăng lên cường độ của các phương diện trên thân thể của ta. Nếu như tư chất thiên thiên của ta được tăng lên, vậy coi như ta không cách nào hấp thu hồn lực. Nhưng cường độ thân thể tăng lên, ta có thể tu luyện một số võ kỹ, chí ít có thể giúp ta có thực lực nhất định. Trước khi ta thức tỉnh võ hồn, mục tiêu của học kỳ ngoại trừ là bồi dưỡng lục mao trùng ra, thì chính ta cũng không thể tụt lùi. Đương nhiên với tình trạng thân thể hiện tại, Vương Triệt khẳng định mình không thích hợp để tu luyện loại võ kỹ quá cường đại. Anh tu luyện loại võ kỹ cơ sở là được rồi. Sau đó Vương Triệt đi tắm rửa một chút, sẵn tiện tắm cho lục mao trùng luôn. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ xem anh cần phải làm như thế nào để giúp lục mao trùng tu luyện ra hồn trang sắc bá khí. Cái tên này có bắt nguồn từ một bộ anime mà Vương Triệt rất quen thuộc, vì anh từng sinh hoạt tại tiểu lâm cầu kia mấy trăm năm, cho nên từng phương diện anh đều rất rõ ràng. Vương Triệt mượn dùng cái tên này bởi vì nó rất thích hợp để kể cố sự cho lục mao trùng nghe. Trên thực tế, về chiêu thức hồn trang sắc bá khí này, bản thân của nó thuộc về một loại kỹ xảo vận dụng năng lượng mà thôi. Trên bản chất mà nói, đây chính là cách khống chế năng lượng để phóng ra bên ngoài cơ thể. Bình thường khi tu luyện tới một cảnh giới nào đó thì đều có thể làm được. Ví dụ như người nào tu tiên, vậy được gọi là chân nguyên ngoại phóng. Với chân nguyên ngoại phóng, bình thường liền có thể tu luyện ra rất nhiều pháp thuật và kỹ năng có uy lực không tầm thường. Đây là chiêu thức mà luyện khí hậu kỳ sẽ có thể chậm rãi lĩnh ngộ, cũng không phải một loại kỹ xảo quá khó để tu luyện. Thế giới này cũng không có hồn lực ngoại phóng. Đối với rất nhiều hồn sủng mà nói, khi chúng đạt tới trăm năm tu vi hồn lực trở lên thì chúng liền có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Rất nhiều hồn kỹ thuộc kính lợi hại cũng đều cần hồn sủng khống chế hồn lực bên trong thể nội phóng ra bên ngoài, nếu không sẽ rất khó lĩnh ngộ. Tuy nhiên, chiêu thức hồn trang sắc bá khí này, ngoại trừ để phóng hồn lực ra bên ngoài, thì nó lại càng là một loại kỹ xảo giúp khống chế năng lượng. Thông qua việc đưa năng lượng cường độ cao bám vào lên khắp thân thể, giúp tăng thêm lực phòng ngự của toàn thân, nó cũng cùng loại với chiêu thức cương khí hộ thể của võ tu. Đây là một loại kỹ xảo tương đối phổ thông nhưng cực kỳ thực dụng, và lại chiêu thức này vô cùng thích hợp cho lục mao trùng hiện tại, bởi vì chiêu thức quá cao thâm thì căn bản lục mao trùng hiện tại sẽ không học được. Trên thế giới này, chỉ cần là hồn sủng có trăm năm tu vi hồn lực trở lên thì đều có thể khống chế hồn lực ở trong cơ thể và nếm thử phóng ra bên ngoài. Hiện tại lục mao trùng chỉ có 53 năm tu vi hồn lực, mà 7 ngày sau nó cũng nhiều nhất chỉ là 70 năm tu vi hồn lực. Vậy muốn nó học được thì vẫn rất khó. Hồn sủng có trăm năm tu vi hồn lực trở lên trên cơ bản đều có lực phá hoại không tầm thường. Nếu lục mao trùng muốn tu luyện ra hồn trang sắc ba khí, vậy nó nhất định phải biết cách khống chế hồn lực ở trong cơ thể để phóng ra bên ngoài trước. Nhưng để nó sớm học tập ra loại kỹ xảo này, ta cần phải có phương pháp huấn luyện đặc thù cho nó. Vương Triệt nhìn chăm chú vào lục mao trùng, lục mao trùng cũng nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói: Mấy ngày kế tiếp, người sẽ được học tập chiêu thức hồn trang sắc ba khí. Lục mao trùng nghe vậy liền gật đầu như con gà mổ thóc. Đối với chuyện này, nó vẫn còn nhớ rõ. Gật đầu xong, nó liền mang vẻ mong đợi mà nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt lấy ra tờ giấy vẽ, Bên trên giấy vẽ, anh vẽ một con lục mao trùng, sau đó tại trong thân thể của lục mao trùng, anh vẽ lên từng đoàn hồn lực giống như là đám mây. Đây là hồn lực trong cơ thể Mi. Tiếp xuống, Mi cần biết cách khống chế hồn lực. Vương Triệt tiếp tục vẽ, anh vẽ ra hồn lực bên trong cơ thể lục mao trùng đang chậm rãi lưu động ra bên ngoài, sau đó bắt đầu bao vây lấy thân thể của nó. Điều này khiến cho toàn thân con lục mao trùng bên trong giấy vẽ phẳng vớt như được phủ lên một tầng ánh sáng giống như là lửa cháy, trông cực kỳ bá đạo. Ngay sau đó, tầng ánh sáng giống như lửa cháy kia bao trùm hết thân thể lục mao trùng, từ đó trên thân của nó tự như đang phủ lên một tầng chiến y bằng thép. Lục mao trùng dùng cái đuôi đập lên sàn nhà, trông nó rất hưng phấn. Đại khái nó cũng cảm thấy trạng thái này cực kỳ bá đạo. Ánh mắt của nó vô cùng kích động, phẳng phất như đang nói, ta muốn học thứ này. Vương Triệt nói, Mi tới thử xem một lần trước đi. Vương Triệt chỉ rõ nguyên lý cơ bản, và anh cũng không kỳ vọng đứa nhỏ này sẽ lập tức học được. Lục mao trùng gật đầu, sau đó đứng tại chỗ bắt đầu nếm thử. Tựa như nó đang bị nghẹn nước tiểu, thân thể của nó cứ uốn lượn, co vào, đứng thẳng, bật lên. Nhưng cho dù nó có làm thế nào đi nữa thì nó cũng không thể khống chế hồn lực để phóng ra bên ngoài. Nó chỉ có thể vận chuyển hồn lực mà thôi. Còn để trực tiếp phóng ra bên ngoài thì nó lại làm không được. Vương Triệt thấy vậy thì chỉ biết im lặng. Thứ đồ chơi này quả thật cần dựa vào ngộ tính. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, dừng lại một lúc đi. Lục mao trùng lập tức ngừng lại. Nó có chút mờ mịt mà nhìn về phía Vương Triệt. Người làm như vậy không được. Vương Triệt tặng hàng một cái, sau đó anh nhìn ra bên ngoài nhà, tâm thần anh bỗng nhiên khẽ động. Nhà anh ở tại tầng 6, xung quanh có rất nhiều cây vân đồng mộc. Ở phía dưới những cây vân đồng mộc mộc này đang tản ra từng điểm ánh sáng trắng giống như là đom đóm. Hình ảnh này cực kỳ xinh đẹp. Chương 56, lần đầu được bay. Vương Triệt chỉ vào cây vân đồng mộc cách đó không xa, nói, đến, phóng tơ về phía cây vân đồng mộc kia cho ta. Lục mao trùng đi theo Vương Triệt tới chỗ cửa sổ. Nó vẫn chưa biết rõ ý định của anh. Vương Triệt nói, thời điểm phóng tơ, Mi hãy cảm thụ một chút sự lưu động của hồn lực ở trong người Bi, sau đó thuận tiện liên kết với hồn kỹ phóng tơ luôn. Lục mao trùng gật đầu. Nó há miệng rồi phun ra một sợi tơ màu bạc, lập tức hiện lên hồn lực ba động. Vương Triệt hơi híp mắt lại. Bản thân hồn kỹ chính là một loại kỹ xảo vận dụng hồn lực kết hợp với hình thái sinh mệnh khác biệt của hồn sủng mà hình thành kỹ năng cường đại. Và hồn kỹ phóng tơ này cũng như thế. Sợi tơ được phun ra kia đã ẩn chứa hồn lực, đồng thời cũng ẩn chứa năng lực thuộc tính của bản thân lục mao trùng. Vương Triệt lập tức nói, sau khi phóng tơ, Mi đừng chặt đứt sợi tơ. Bình thường sau khi dùng hồn kỹ phóng tơ để phun ra sợi tơ thì sẽ hình thành một loại lực liên kết cực mạnh. Nhưng nếu như chặt đứt liên hệ với sợi tơ, vậy thì không thể nào tiến hành khống chế sợi tơ nữa. Lục mao trùng không thể nào hiểu được ý nghĩa của Vương Triệt. Vương Triệt vội vàng nói, bây giờ Mi hãy dùng miệng cắn đứt sợi tơ đi. Lục mao trùng lập tức cắt đứt sợi tơ kia. Vương Triệt cười nói, rất tốt, hiện tại Mi đã hút sợi tơ trở về, rồi cảm thụ sự biến hóa của hồn lực trong đó xem. Lục mao trùng há mồm khẽ hút sợi tơ kia giống như là sợi mì nên bị nó hút vào trong miệng. Vương Triệt hỏi, Mi cảm thấy thế nào? Có phải đã hơi hiểu rõ đối với hồn lực ngoại phóng rồi đúng không? Lục mao trùng nhìn về phía Vương Triệt, nhưng một lát sau nó thật sự chưa hiểu. Vương Triệt tiếp tục nói, làm lại đi, lần này sau khi Mi phun sợi tơ ra thì Mi cũng đừng cắt đứt nó, mà hãy cố định tại cây vân mộc đồng ở phía xa kia, sau đó Mi nếm thử bay người qua đó. Lục mao trùng không hiểu, nó mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Triệt, kêu lên vài tiếng ti ngô, tựa như nó đang nói, ta chỉ là lục mao trùng, ta làm sao có thể bay được qua đó, chủ nhân đang làm khó ta rồi đó. Vương Triệt khích lệ nói, Mi không thử một chút thì làm sao biết được. Mi nhìn xem, bầu trời xinh đẹp kia, chẳng lẽ Mi không muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn sao? Lục mao trùng ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao, trông bầu trời như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến cho con trùng cũng cảm thấy rung động. Lục mao trùng lập tức sinh ra một cỗ hào hứng. Nó đi lên bậc cửa sổ, hướng về đỉnh cây vân mộc đồng nơi xa, mà há miệng ra, sau đó phun ra một sợi tơ lớn màu bạc. Hồn kỹ phóng tơ của lục mao trùng hiện tại, sau khi trải qua những ngày được Vương Triệt cho ăn loại bánh bích quy hình lá cây kia, thì uy lực của nó sớm đã được tăng cường rất lớn. Sợi tơ được phun ra cực kỳ bền dẻo, lại vô cùng dính. Sợi tơ dính vào ngọn cây vân mộc đồng, kéo căng như cột điện. Sau đó lục mao trùng nhảy lên bậc cửa sổ, rồi hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Nó liền có chút sợ hãi, không còn dám có động tác gì nữa mà trực tiếp nhảy trở về. Vương Triệt nói, Mi sợ cái gì? Trước thời điểm Mi chiến đấu với con khố tạp thú kia, Mi đã dùng đuôi để búng người lên cao hơn 10 mét, cũng chỉ thấp hơn một nửa so với hiện tại mà thôi. Thời điểm chiến đấu cùng con khố tạp thú kia, Lục Ma Trùng đã dùng đuôi búng người lên cao khoảng chừng 3 tầng lầu. Ngay lúc đó nó không hề sợ hãi một chút nào, rồi tại phía dưới mệnh lệnh của Vương Triển, khi nó hạ xuống mà nó vẫn có thể dùng cái đuôi để tiến hành công kích. Vậy tại sao bây giờ nó lại thấy sợ rồi? Lục Ma Trùng kêu lên, ý nó nói là lúc đó không giống như bây giờ, đây chính là lầu 6, quá cao. Vương Triển suy nghĩ một chút rồi đi tới. Anh không nói hai lời mà trực tiếp ôm lấy Lục Ma Trùng ném ra bên ngoài cửa sổ và nói, có cái gì mà không giống chứ, vậy để ta giúp mi một chút. Lục Ma Trùng thấy vậy thì lập tức choáng váng. Khi nó kịp phản ứng thì toàn bộ người nó đã bay giữa không trung. Bởi vì quá bối rối nên nó không ngừng dãy giụa uốn éo thân thể, nhưng thân thể của nó giống như một đường cong hình xin mà hướng về phía dưới rơi xuống. Trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tuy nhiên ngay tại thời khắc nó vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên vô thức kéo sợi tơ một phát. Vì sợi tơ này có tính bền dẻo nên bộc phát ra sự co giãn kịch liệt. Ngay sau đó thân thể Lục Ma Trùng bỗng nhiên bắn ngược lên. Thân thể của nó cũng không còn đong đưa nữa, nó nương theo lực co giãn của sợi tơ mà hướng thân thể tung bay lên cao. Lục Ma Trùng hiện tại giống như đang lượn trên không, phảng phất như nó và bầu trời đầy sao kia càng ngày càng gần. Trong miệng của nó phát ra một tiếng kêu kéo dài. Thời điểm đạt đến độ cao lớn nhất, nó lại bị quăng xuống dưới, rồi sau đó lại bay lên không trung. Cứ như vậy, Lục Ma Trùng không ngừng nhảy nhót. Cuối cùng nó rơi vào đỉnh cây Vân Mộc Đồng kia. Nó đứng lặng ở trên thân cây, ngắm nhìn bầu trời đêm, hình ảnh này như đang đứng im. Vương Triệt khẽ gật đầu, đây chẳng phải mi có thể làm được rồi hay sao? Một lát sau. Được rồi bé con, hiện tại dùng phương thức như vậy để trở về đi. Vương Triệt đánh thức Lục Ma Trùng lúc này đang chìm đắm ở bên trong cảnh đẹp của bầu trời đêm. Nó giận dỗi xoay người nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt thản nhiên nói, nếu mi còn không về thì ngày mai không có đồ ăn vặt để cho mi ăn đâu đấy. Chương 57, kết hợp. Lục Ma Trùng lại há miệng phun ra sợi tơ màu bạc dính lên bậc cửa sổ. Sau đó thân thể của nó thụt lùi lại, kéo sợi tơ, rồi nó giống như một Spider-Man mà hướng về bậc cửa sổ bay tới. Nhưng một lát sau nó lại trực tiếp đụng vào vách tường phía dưới cửa sổ. Nó đụng thành một hình bánh thịt thật dài. Độ thuần thục của nó quá thấp nên chưa biết khống chế tốt lực đạo, mà cái cửa sổ này quá nhỏ, không giống như là cây Vân Mộc Đồng bên kia có không gian rất trống trải. Vương Triệt đành phải giữ lại sợi tơ rồi kéo đứa bé này lên. Trên đầu nó vẫn còn một dấu ấn màu hồng hồng. Vương Triệt khẽ nói, về sau mi phải luyện tập nhiều hơn một chút, thấy cảm giác bay lượn như thế nào? Lục Ma Trùng gật đầu kêu lên, y nói là chuyện này rất thú vị. Lần trước chỉ dùng cái đuôi để búng người lên, lên độ cao không đủ và cũng không có cảm giác bay lượn. Nhưng lần này dùng sợi tơ để làm trợ lực, quả thật nó đã có cảm giác bay lượn. Vương Triệt hỏi, rất tốt, hiện tại đối với việc khống chế hồn lực, mi có cảm thấy có biến hóa gì không? Lục Ma Trùng không có trả lời, nó chỉ đứng im tại chỗ, bắt đầu khống chế sự lưu động của hồn lực bên trong cơ thể. Vừa rồi dùng hồn kỹ phong tơ kia, tự như đã khiến cho nó hiểu ra điều gì đó. Dần dần, một luồng hồn lực nhàn nhạt bắt đầu hiện lên từ trên thân của Lục Ma Trùng. Luồng hồn lực này giống như là sương mù, nhưng rất nhanh sau đó nó liền tiêu tán. Thấy vậy hai mắt Vương Triệt hơi sáng lên, nói, không tệ, mi đã có thể khống chế hồn lực ngoại phóng rồi. Mặc dù hồn lực vẫn bị tiêu tán rất nhanh, nhưng mở đầu như vậy cũng đã rất tốt. Hẳn là về sau mi có thể nắm giữ nó. Vừa để hồn lực ngoại phóng, vừa để bản thân hồn lực bám lên thân thể, lại còn để hồn lực ngưng tụ độ cao nữa. Nếu không sẽ rất khó tăng lên các phương diện của thân thể. Vương Triệt đã kiểm tra qua, có loại hồn kỹ tên là cứng lại. Đây là 10 năm hồn kỹ mà rất nhiều hồn sủng hệ sơn nham đều biết. Loại hồn kỹ cứng lại này thuộc về sự khống chế hồn lực ở trong cơ thể rồi tản ra khắp toàn thân, nó cũng có thể tăng lên lực phòng ngự trên diện rộng. Nhưng nó lại khác biệt đối với hồn lực ngoại phóng, vì hồn lực ngoại phóng sẽ cần độ ngưng tụ cao để bám lên toàn thân và sẽ càng giống như một lớp áo giáp. Hồn lực ngoại phóng không chỉ tăng lên lực phòng ngự mà lúc công kích cũng có thể tăng thêm cường độ công kích, thậm chí nó còn tăng lên cả tốc độ. Vương Triệt dạy bảo, trước tiên đừng để hồn lực bám lên toàn thân mà hãy để hồn lực bám vào từng vị trí, cụ thể như cái đuôi chẳng hạn, thử một chút đi. Lần này Lục Ma Trùng đã lĩnh ngộ rất nhanh, bởi vì vung đuôi kích là hồn kỹ thuộc về sự khống chế hồn lực trong thân thể rồi hội tụ tại cái đuôi, sau đó thông qua tư thế cơ thể để tạo thành sự vận chuyển trong mạch kín nhằm bộc phát ra lực lượng cường đại. Đây là tăng cường cả bên trong lẫn bên ngoài, cho nên cả hai chiêu thức sẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất nhiên đều có sự tương đồng. Rất nhanh sau đó Lục Ma Trùng liền khống chế được hồn lực ngoại phóng ngưng tụ tại cái đuôi. Quả nhiên khi tập trung bao khỏa tại một vị trí thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bao khỏa toàn thân. Nhưng hiển nhiên việc khống chế hồn lực của Lục Mao Trùng vẫn còn chưa tốt, cho nên qua mấy chục giây thì hồn lực liền tràn ra. Tăng thêm sự khống chế hồn lực cho nó tương đối kém, nên thực tế sự tăng cường cũng không có lớn. Nhưng tựa như nó đã tìm ra một con đường chính xác, Lục Mao Trùng liền cảm thấy rất hưng phấn. Khi nó đánh ra hồn kỹ vùng đuôi kích thì hồn lực trong cơ thể nó sẽ ngưng tụ thành tại cái đuôi, giúp cho cái đuôi của nó nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Mà khi tăng thêm luồng hồn lực ngoại phóng để bao khỏa lại cái đuôi thì lại khiến cho cái đuôi như được trùm lên một tầng ánh sáng lửa, cho nên cái đuôi lại càng thêm lóa mắt. Nhưng ở chỗ này Lục Mao Trùng không thể đánh ra hồn kỹ vung đuôi kích, vì nếu không thì Vương Triệt liền muốn nhìn thử một chút xem khi cả hai chiêu thức kết hợp với nhau thì uy lực của cú quất đuôi của nó sẽ biến hóa như thế nào. Coi như trước mắt uy lực không lớn, nhưng anh khẳng định nó rất đẹp và trông rất bá đạo. Vương Triệt thấy vậy thì anh cũng cảm thấy hơi an tâm. Mặc dù chỉ mới học, nhưng cuối cùng Lục Mao Trùng cũng đã học xong. Tuy đã nó có cơ sở rồi, nhưng anh vẫn còn phải huấn luyện cho Lục Mao Trùng nhiều hơn mới được. Sau đó mấy ngày anh chỉ cần bảo trì việc huấn luyện để chiêu thức hồn trang sắc bá khí này liền có thể học thành sơ bộ. Cứ như vậy, ban ngày Vương Triệt ở trường học duy trì việc huấn luyện cơ sở, còn ban đêm anh sẽ huấn luyện cho Lục Mao Trùng học tập hồn trang sắc bá khí. Cho đến 7 ngày sau. Thời gian 7 ngày trôi rất nhanh, việc tự huấn luyện sẽ lộ ra vẻ nhàm chán. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, anh không có loại cảm giác đó. Vì anh từng chết trên con đường tu tiên mà nó lại càng buồn tẻ hơn nếu như thế này rất nhiều. Còn đối với học sinh mà nói, sau khi tan học vào ban ngày xong, bọn họ càng có khuynh hướng chơi đùa và nghỉ ngơi vào ban đêm. Trong lớp học chỉ có một số ít học sinh có thể ở tại sau khi tan học mà còn đi gia nhập vào các câu lạc bộ đối chiến để tiến hành đối chiến và huấn luyện cho hồn thú. Cho nên những học sinh này đều sẽ vững bước tăng lên. Nhưng đại đa số học sinh đều chỉ muốn tham dự Khải Minh Cúp cho biết, bởi vì bọn họ tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chương 58, lúc nãy là tôi nói khoác. Tại câu lạc bộ đối chiến Thiên Duyệt, từ lúc khai giảng câu lạc bộ này đã lục tục ngò ngoè, bắt đầu có không ít học sinh gia nhập vào trong đó. Đúng như dự liệu của Viên Tiểu Nhạc, sau khi anh ta đánh ra chiêu bài Vương Triệt này, đích xác hấp dẫn không ít học sinh khác giới và một bộ phận học sinh cùng giới gia nhập vào câu lạc bộ của gia đình anh ta. Cho nên lượng người trong câu lạc bộ Thiên Duyệt dần dần nhiều hơn. Đồng thời những học sinh gia nhập vào đây đều là những người có mục tiêu theo đuổi. Bọn họ tại Khải Minh Cúp lần này muốn lấy được một vị trí nhất định. Tự nhiên là như vậy, mỗi ngày tại câu lạc bộ đối chiến Thiên Duyệt đều đông nghịt người, nhìn cũng muốn nhìn không hết. Viên Tiểu Nhạc nhìn xem phía dưới lôi đài đã có mấy trận tranh tài, anh ta mang vẻ mặt kiêu ngạo, ngạo nghễ mà nói ra. Hê, đều là một đám gà mờ đi mổ nhau nha, ngoại trừ Triệt Ca ra thì một tên cũng có thể đánh đều không có. Xem ra lần tranh tài này, trận chung kết cuối cùng chỉ có mình Triệt Ca thôi. Người nói xem có đúng hay không, Khố Tạp Thú? Khố Tạp Thú đứng bên cạnh Viên Tiểu Nhạc, này đã lớn thêm, nó đã có bộ ngực khá nở nang. Viên Tiểu Nhạc cười nói. Rất tốt, Mỹ không hổ là hồn sùng của Viên Tiểu Nhạc này. Viên Tiểu Nhạc đưa mắt quét qua, tự nhiên nhìn thấy cái gì đó, cho nên anh ta lật đật chạy xuống từ lầu 2. Viên Tiểu Nhạc vui vẻ đi tới chào hỏi. Triệt Ca, ngày mai anh đã đến tranh tài, vậy sao hôm nay anh về sớm một chút để nghỉ ngơi đi? Người tới chính là Vương Triệt. Vương Triệt cười nói. Tôi thế nhưng đã cầm tiền lương của cậu được ở câu lạc bộ, vậy tất nhiên tôi phải có trách nhiệm đối với công việc này rồi. Mỗi ngày tôi vẫn phải đến đây để nhìn một chút. Viên Tiểu Nhạc phất tay nói. Tôi không có nói gạt anh, tên tuổi của anh xác thực rất có tác dụng. Câu lạc bộ Thiên Duyệt của gia đình tôi, số lượng học sinh gia nhập trong học kỳ này đã nhiều hơn không ít so với những năm qua, vì mọi người đều có nhu cầu riêng, nên anh có tới hay không cũng không sao hết. Nói xong, Viên Tiểu Nhạc liếc nhìn Lục Mao Trùng sau lưng Vương Triệt. Anh ta thấy Lục Mao Trùng đã lớn hơn rất nhiều so với trước đó, tu vi hồn lực của nó tự nhiên đạt tới 70 năm. Lúc này nó đang ấp a ấp úng ăn cái đồ ăn vặt gì đó, khiến cho cái miệng của nó đen sì, bộ dáng rất nhàn nhã. Viên Tiểu Nhạc xoa cằm, suy nghĩ một chút. 7 ngày qua, có thể nói là Khố Tạp Thú của mình đã cường đại hơn rất nhiều, mê mảng hồn kỹ cũng đã học xong. Nếu như ngày đó cha mình và giáo sư Ngạn không có nói sai, thì con Lục Mao Trùng này cũng đã có thực lực rất không tầm thường. Nhưng bây giờ nó còn... Không sao, cũng chỉ để trên 5 năm thôi. Dù sao Lục Mao Trùng thực lực mạnh hơn nữa, thì nó cũng chỉ có học được một loại hồn kỹ. Mà loại hồn kỹ phóng tư không có lực sát thương kia. Nhưng mà tu vi hồn lực của con Lục Mao Trùng này tăng lên thật nhanh nha. Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên cười nói. Triệt Ca, anh có biết Khải Minh Cúp lần này có người nào tương đối khó giải quyết không? Vương Triệt lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ ràng và cũng không có tâm tư để đi chú ý đâu. Những ngày qua Vương Triệt luôn đi khẩn cấp huấn luyện cho Lục Mang Trùng, ngay cả đồ ăn vặt anh cũng chỉ có thể để nó vừa đi vừa ăn. Nói đến việc kể cố sự, Vương Triệt chỉ có thể dành ra một chút thời gian để viết ra mấy trăm chữ, vẽ thêm mấy bức tranh cho nó xem. Nhưng vẫn không như cũ, không có cách nào ngăn trở sự nhập tâm tận sâu xương tủy của đứa bé này. Do vậy anh cũng không đi rảnh quan tâm đến người nào, sẽ khó giải quyết đối với mình, Vương Triệt nói. Tuy vậy dù người nào khó giải quyết, nhưng chắc hẳn cũng không khó giải quyết đối với tôi. Viên Tiểu Nhạc không biết nói gì. Sau đó Viên Tiểu Nhạc vội vàng nói. À đúng là khó có chuyện đó. Ngoại trừ trường nhất trung của chúng ta ra, thì hai trường cao trung lớn còn lại chỉ có 2-3 vị học sinh có được hồn sùng cực hiếm mà thôi. Dù họ rất lợi hại, nhưng ở Khải Minh Cúp lần này ngay cả một người đội trưởng mới cũng không có. Cho nên như là hồn sùng cực hiếm thì tu vi hồn lực cũng không thể kéo dài quá xa, cho nên thực lực sai biệt cũng không đến nỗi không hợp khói thường. Viên Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tuy vậy, nói gì thì nói, cô làng Lâm Hy ở trong lớp anh thật sự rất mạnh. Theo tin tức nội bộ về câu lạc bộ Lâm Hy gia nhập, anh có biết là câu lạc bộ nào không? Vương Triệt lắc đầu. Viên Tiểu Nhạc cảm khái nói. Chính là câu lạc bộ Diễm Dương, một trong những câu lạc bộ khế hồn sư đỉnh tiêm nhất tại Đông Hoa chiến khu của chúng ta. Mà người sáng lập ra câu lạc bộ này cũng chính là người được phong hào Thiên Vương tại Đông Hoa chiến khu, Diễm Dương Thiên Vương. Ông ta cũng là người trong nhóm của cha ta. Câu lạc bộ Diễm Dương này căn bản không nằm tại thành Thiên Tâm của chúng ta, mà nó nằm tại thành Vĩnh Đô của Châu Tây Nhạc. Và học sinh lớp 12 đều không phải là mục tiêu của bọn họ. Tôi đoán chừng cô ấy chính là nhân tuyển chủ chốt cho chức quán quân Khải Minh Cúp lần này. Anh và tôi có thể tiến vào 5 vị trí top đầu hay không, hay 10 người gì đó là được rồi. Viên Điều Nhạc vừa nói xong lời này, khối tạp thú ở bên cạnh anh ta lập tức vỗ ngực kêu lên vài tiếng. Vương Triệt nhìn về phía Viên Tiểu Nhạc nói. Hình như nó đang đói, anh vừa nãy cũng không phải nói như vậy. Viên Tiểu Nhạc vội vàng ho khan vài tiếng rồi nói. Làm sao anh biết? Vừa rồi tôi nói khoác thôi, hiện tại mới là nói thật. Vương Triệt chỉ cười cười, sau đó anh và Viên Tiểu Nhạc đi dạo quanh câu lạc bộ một lát, rồi anh liền quay trở về nhà. Chương 59. Sau một đêm uẩn dưỡng tinh thần thật tốt, sáng sớm hôm sau, Vương Triệt liền tiến hành địa điểm kiểm tra tranh tài của Khải Minh Cúp. Tại sân vận động Thiên Tâm, mặc dù đây chỉ là trận tranh tài cỡ nhỏ để chào đón những học sinh mới đến và quy mô tranh tài cũng giới hạn tại thành Thiên Tâm, nhưng số người tới xem cũng không ít. Cuộc tranh tài này kéo dài trong vòng 3 ngày, cho nên các trường cao trung, trung học cơ sở, tiểu học sẽ đều được nghỉ học 3 ngày. Ngoại trừ thành Thiên Tâm bên ngoài ra thì những thành khác tại Châu Tây Nhạc trên cơ bản cũng đều tổ chức Khải Minh Cúp tại thành của mình. Đây là để khích lệ học sinh lớp 12 và các thiếu niên nhỏ hơn vẫn còn đang trưởng thành. Vương Triệt muốn lấy chức quán quân chủ yếu là bởi vì chức quán quân có nhiều chỗ tốt, 10 vạn tiền thưởng, thức ăn, dược phẩm, đạo hồn khí, vân vân, mà Vương Triệt đang xem trọng chính là cơ hội thám hiểm ở bên ngoài chiến khu. Vậy bên ngoài chiến khu có cái gì? Vương Triệt cũng không biết, bởi vì kiến thức học tập trước mắt của anh rất ít dính đến tin tức bên ngoài chiến khu. Điều duy nhất anh có thể tiếp xúc đến chỉ có 2 chữ, chính là nguy hiểm. Còn lại, anh hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào sân vận động, người tới đông nghìn nghịt, bên đường đi có rất nhiều màn ảnh điện tử. Việc báo danh sớm đã hoàn thành vào mấy ngày trước, đã thông báo trên mạng Internet, cho nên những thí sinh dự thi chỉ cần biết được khu vực tranh tài của mình với số thứ tự. Vương Triệt kết nối với dụng cụ truyền thông, nhấn vào app đối với đối chiến hồn sùng của Châu Tây Nhạc, sau đó anh tìm tới Khải Minh Cúp của thành Thiên Tâm, rồi điền tên và số thẻ căn cước của mình vào. Cuối cùng, anh xác nhận lại khuôn mặt, phân biệt tròng mắt, nghiệm chứng vân tay. Anh đã làm đủ loại kiểm tra của chương trình. Sau đó bên trong chương trình liền xuất hiện một hàng chữ. Đang ghi danh và tin tức để người dự thi tới ghép đôi. Ngày tranh tài tại khu vực gì? Sân B, đài sĩ đấu số 23. Thời gian bắt đầu tranh tài còn 1 giờ. Vào thời điểm tranh tài, xin hãy lấy mã 2 chiều của ngài. Hả? GB23? Vương Triệt suy tư, cảm thấy con số này rất hay. Mang theo Lục Mao Trùng tiến vào sân vận động, Vương Triệt trực tiếp đi vào khu vực chờ đợi. Trong khu vực chờ đợi cũng có đang không ít tuyển thủ, đứng tại lầu 3 có thể quan sát thấy khu tranh tài G ở phía dưới. Nhìn một hồi tranh tài, Vương Triệt phát hiện 2 vị bạn học cùng lớp. Trận này cũng không đáng chú ý. Chỉ vì ngắn ngủi không tới 5 phút, một người trong đó liền bị loại, một người khác tiến vào vòng trong. Người chiến thắng có hồn sủng Ấu Vũ Ưng, cũng là hồn sủng hệ thiên không. Nó trời sinh đều được có năng lực phi hành. Đối với đối thủ của nó là Tiềm Xúc Trùng, ngay cả hồn kỹ đều không có lĩnh ngộ, còn có thể nói chỉ vừa ra sân đấu thì đã Ấu Vũ Ưng liền chiếm thế thượng phong. Chỉ tới một cú lao xuống, gần như Ấu Vũ Ưng liền đánh bại con tiêm xúc trùng kia. Mặc dù tu vi hồn lực của con tiêm xúc trùng kia còn cao hơn Ấu Vũ Ưng một chút, nhưng đừng nói là loại hồn sủng tiêm xúc trùng phổ thông, mà coi như là hồn sủng hiếm có đi nữa thì nó cũng không phải là đối thủ của Ấu Vũ Ưng. Mấy hồn sủng trong trận đấu này thật yếu quá đi, đến hồn sủng hiếm có đều không gặp được mấy cái. Cái khu sau cũng đã mấy cái tên lợi hại, ở khu Z đúng không? Tôi có ấn tượng với khu đó. Vừa rồi khi đi tôi đi xem danh sách thì tôi đã thấy có một con hồn sủng cực hiếm tên là Phong Cô Linh. Đây là hình thái biến hóa cuối cùng của cô điểu, 60 năm tu vi hồn lực nên có thể tiến hóa ra. Lúc này mới chỉ là khai giảng một tuần mà lại có loại hồn sủng phổ thông cô điểu này cũng đều có thể bồi dưỡng đến 60 năm tu vi hồn lực, đạt đến hình thái tiến hóa cuối cùng, thật là quá mạnh. Nhưng tiềm lực của con Phong Cô Linh kia cũng đã dừng lại ở đây rồi. Mặc dù tiến hóa nhanh, nhưng tu vi hồn lực hạn mức cao nhất của nó quá thấp, cũng chỉ có thể rực sáng tại Khải Minh Cúp lần này mà thôi. Chờ đến khi đại điển tốt nghiệp thì nó có 3 thành là tân tinh là tối đa, chứ nói chi là sau đó. Thế này thì đã tính là gì đâu. Tôi nghe nói bên trường nhất trung kia có một vị ngoan nhân đã bồi dưỡng ra một con lục mạch trùng đạt đến 50 năm tu vi hồn lực. Cái gì cơ? Úi dồi, thật quá trâu. Tâm của người này cũng quá lớn đi, hao phí tâm lực như thế chỉ để cưỡng ép bồi dưỡng một con lục ma trùng đến 50 năm tu vi hồn lực, nhưng tiếc là chiến lực của nó vẫn như cũ, sẽ bị miểu sát thôi. Bồi dưỡng như thế cũng không dễ dàng nha. Âm thanh nói chuyện phiếm lưu díu không ngừng truyền đến từ bốn phía. Không bao lâu sau, tầm mắt của mọi người trong khu vực chờ đợi đã tập trung vào trên thân lục ma trùng bên cạnh Vương Triệt. Vương Triệt nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh ra sân. Anh nhìn về phía những tuyển thủ đang nói chuyện phiếm kia và cười hiền lành một cái, sau đó anh đi ra đấu trường. Đài thi đấu nơi đây cũng khá tương tự với câu lạc bộ đối chiến Thiên Duyên. Cùng lúc đó trên khán đài của khu gì bỗng có hai bóng người đeo kín khẩu trang đang lặng lẽ đi tới. Này, cha nó, chúng ta giấu giếm Tiểu Triệt để đi xem nó tranh tài. Vậy nếu nó biết thì nó có giận chúng ta không nhỉ? Chắc không đâu. Lấy ánh mắt của tôi đến xem, con lục ma trùng kia cũng không phải hạng bình thường. Dù yếu hơn nữa thì con trai chúng ta cũng sẽ không bị loại ngay từ vòng đầu tiên đâu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cổ vũ cho Tiểu Triệt cố lên. Ông nói rất có lý. Vậy chúng ta còn mang kính râm và khẩu trang này làm gì? Cũng không phải tôi sợ Tiểu Triệt bị phát hiện, là chủ yếu do mặt trời quá sáng làm tôi bị chói mắt. Này, Tiểu Triệt ra sân rồi, đối thủ vòng đầu tiên của nó là... con hồn sủng này thì tôi biết, hình như là một con linh đăng hoa. Linh đăng hoa? Để tôi điều tra thêm. Đây là hồn sủng hệ thảo mộc, là một loại cỏ trùng để loại trùng ăn. Căn cứ vào suy tính của tôi thì con lục ma trùng có thể khắc chế được con linh đăng hoa này. Trận này ổn đó. Chương 60, trận chiến đầu tiên. Khi cha mẹ của Vương Triệt đang thì thầm to nhỏ với nhau, bên cạnh họ có một vị học sinh lớp 11 đang quan chiến. Cậu ta đã thực sự nghe không nổi nữa nên đành nói ra: Hai cô chú ơi, linh đăng hoa là loại hồn sủng có tiềm chất chủng tộc, là 100 đến 150 điểm, cao hơn rất nhiều so với lục ma trùng. Cháu nhìn thân thể của con linh đăng hoa kia thì tu vi hồn lực của nó hẳn tiếp cận 40 năm rồi, cho nên các phương diện sức mạnh, tốc độ, thể chất của nó đều 10 phần cân đối, và lúc nó bị công kích thì nó sẽ phát ra hoa âm. Đây là đặc tính tự nhiên của linh hoa đăng để xua đuổi các loại côn trùng. Vì vậy sẽ không tồn tại chuyện lục ma trùng có thể khắc chế được linh đăng hoa đâu. Nghe nói như thế, cha mẹ của Vương Triệt liền có chút xấu hổ. Đúng lúc này trận tranh tài phía dưới bắt đầu. Trên đài thi đấu, Vương Triệt mang theo lục ma trùng tiến nhìn về phía đối phương. Linh đăng hoa à? Sai ca ơi, hồn sủng của anh là lục ma trùng sao? Mập mạp phì phì, quả thật là dễ thương. Đối thủ của anh là một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu. Vương Triệt gật đầu cười nói: Đúng vậy. Vì trọng tài ở giữa tảng hắng một cái, sau đó ông ta hô lên một câu: Mời tuyển thủ hai bên, ai vào chỗ nấy. Ngay lúc này cô gái kia bỗng nhiên nói ra yêu cầu: Này soái ca, nếu anh cho tôi phương thức liên lạc thì tôi sẽ nhận thua được không? Vì trọng tài mới giơ lên lá cờ trong tay, kèm chút nữa thì ông ta đã ném nó đi. Trong lòng ông ta thầm mắng ngoạ tào. Vương Triệt lắc đầu nói: Vậy không được. Cô gái hỏi: Vì sao thế? Tôi không đáng yêu sao? Tôi còn giúp anh thắng không một trận mà. Vương Triệt vẫn lắc đầu nói: Cô để cho tôi thắng trận thì có thể, nhưng thì phương thức liên lạc thì không được. Cô gái lập tức bó tay nói: Ôi chao ơi, anh muốn chiếm tiện nghi của nữ nhân à? Cái gì cũng không muốn làm, nhưng lại muốn chiến thắng ư? Nào có chuyện tốt như vậy. Vương Triệt cũng không giải khách khí chút nào nói: Không có cách khác, vì vẻ đáng yêu của cô không xứng với nhan trị của tôi. Cô gái nghe vậy liền nổi giận, la lên: Mẹ nhanh chứ, lời này của anh là quá khinh người. Trọng tài bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Trận tranh tài bắt đầu. Vương Triệt thản nhiên nói. Hạ nó. Tiếng nói của anh vừa dứt, lục ma trùng ngay lập tức xông ra ngoài, thân ảnh của nó giống như một luồng ánh sáng màu nhạt. Chỉ chớp mắt, lục ma trùng đã tiếp cận đến con linh đăng hoa kia. Thân thể tiếp cận 80cm của lục ma trùng đã lộ ra cảm giác có mấy phần cường tráng. Con linh đăng hoa kia cũng chỉ cao tầm 50cm, toàn thân vô pháp so sánh về hình thể với lục ma trùng. Ngay sau đó tự như sớm ra nghĩ cách đánh, lục ma trùng giống như một con dao long, nó trực tiếp cuốn chặt lấy linh đăng hoa. Sau một giây nó vung thân thể, nhẹ nhàng linh hoạt ném linh đăng hoa rơi xa ở trên mặt đất. Toàn bộ quá trình chỉ tốn mấy giây đồng hồ. Thật là nhanh, vị trọng tài trong vô thức hô nhỏ một tiếng, còn cô gái kia thì đã đỡ đẫn hết cả người. Trầm mặc mấy giây về sau, trọng tài nhìn về phía Vương Triệt một chút rồi ông ta mới chậm rãi nói. Sân B, tuyển thủ số 23, chiến thắng. Vương Triệt duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, hướng về phía lục ma trùng vẫy tay, sau đó anh chậm rãi đi xuống đài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thân thể cô gái kia chấn động mạnh một cái, cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Vừa rồi, tại sao sốc tốc độ của lục ma trùng kia lại nhanh đến vậy? Nó dài gần 80cm. Chẳng lẽ con lục ma trùng kia đã có hơn 70 năm tu vi hồn lực rồi ư? Không đúng, cho dù là vậy, nhưng tốc độ của nó cũng không thể nhanh như thế được. Nhanh đến mức để cho người ta không kịp chuẩn bị. Cô gái thủ lùi, đi xuống đài thi đấu, chậm rãi suy tư. Trên khán đài, mẹ Vương Triệt hô lên. Con trai của mẹ thật quá ngư bức. Cha Vương Triệt đã cười ha ha một tiếng nói. Đấy, bà ấy nhìn thấy chưa? Con lục ma trùng này đúng là quá lợi hại mà. Đột nhiên có người la lên. Mẹ nó, chẳng lẽ là anh ta chính là ngoan nhân của trường nhất trung, người đã bồi dưỡng ra lục ma trùng đến 50 năm tu vi hồn lực. Vị học sinh lớp 11 bên cạnh cha Vương Triệt cũng kịp phản ứng, cậu ta kinh hãi nói. Khó trách tại sao con lục ma trùng này lại mạnh đến như vậy. Chỉ sợ nó đã đạt đến 70 năm tu vi hồn lực rồi. Chênh lệch hơn 30 năm tu vi hồn lực, hèn chi con linh đăng hoa này ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng tốc độ này... Lại có người la lên. Đi xem một chút đi, phải nhìn xem trận tiếp theo. Vì ngày đầu tiên ít nhất phải so tài 3 trận. Anh ta còn có 2 trận nữa. Nhìn xem anh ta đến sân nào ngay. Mẹ của Vương Triệt lập tức lôi kéo cha Vương Triệt đi ra ngoài, chỉ để lại vị học sinh lớp 11 kia đang ngẩn người ở trong đó. Ngay sau khi đi xuống đài, Vương Triệt cũng không có cảm giác gì, vì anh chiến thắng trận này cũng là chuyện tất nhiên. Vương Triệt bỗng nghĩ tới điều gì, trong lòng anh hơi động, vội vàng mở ra nhóm chat của lớp. Lập tức có từng trận tiếng kêu la chuyển đến. Trận đầu tôi đại bại vì một con ấu vũ ưng bị đánh bại. Tôi thắng, tôi cảm thấy ai cũng rất mạnh, còn võ bơ mông của tôi kém chút nên thua. Vòng thứ nhất đều là hồn sủng 30 năm tu vi hồn lực trở lên, quả thật bọn họ bồi dưỡng rất tốt. Ngay tại khu hát ở bên tôi có một con điểm hỏa miêu đạt tới 60 năm tu vi hồn lực. Mẹ nói chứ, khắc chế một mảng lớn với hồn sủng hệ thảo mộc lớp của lớp chúng ta. Vẫn là gà, chi vân xà của hy nữ thần đến sắp 80 năm tu vi hồn lực rồi kìa. Chương 61, cứng trọi cứng. Nghe các bạn học nói như thế thì Vương Triệt chỉ biết lắc đầu, vì con chi vân xà kia không hổ danh là hồn sủng cực hiếm, tốc độ trưởng thành của nó quá nhanh. Lục ma trùng của anh trong 7 ngày qua mỗi ngày đều ăn lá cây hoa sữa nguyệt, chính là loại lá cây cao cấp hơn một bậc so với lá cây hoa sữa bạch sam, còn thăng thêm cả thú nguyên công, nhưng cũng không đều có thể nhanh bằng tốc độ tu luyện của con chi vân xà kia. Đóng lại nhóm chat, Vương Triệt nghỉ một trận đấu, sau đó anh đi tới sân đấu của mình. Vẫn như cũ là khu dây, nhưng lần này là khán đài A, và đối thủ của anh rất đáng chú ý, đó là một con tam giác nham. Tàng giáp nhang là loại hồn sủng hệ núi đá, có lực phòng ngự khó bể sánh kịp, là ác mộng của tất cả hồn sủng ấu sinh. Tại ban sơ, nhất là khi hồn sủng chưa học được hồn kỹ, thì bất lục luận hồn sủng nào có lực công kích thông thường đều rất khó để tạo thành tổn thương đối với nó. Giữa trời nắng chang chang, nhiệt độ trở nên cực cao, cũng may nội bộ sân đấu vận động lại có gió mát phất phơ. Tại khu dây trên khán đài A, Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi tới. Ồ, lục mao trùng à? Tôi biết anh tên là Vương Triệt. Trọng tài còn chưa lên tiếng, nhưng đối thủ lập tức chu môi huýt sáo một tiếng. Vương Triệt trả lời nhanh. Thật là vinh hạnh. Loại hồn sùng tam giác nham này có vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt, thân thể của nó gồm 3 khối đá hình tam giác, tạo thành một thân thể. 2 khối đá phía trên đều có một đôi mắt, khối đá phía dưới thì có một cái miệng. 3 khối đá này không phải loại đá có góc cạnh rõ ràng, mà chúng có chút trơn nhẵn. Sau khi 3 khối đá hợp cùng một chỗ, tạo thành một hình tam giác khá lớn, nhìn nghiêng giống như là một u đá dài mấy chục cm. Vừa nhìn liền cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kiên cố, khó mà phá hư. tu vi hồn lực của con tam giác nham này đã đạt tới 45 năm cũng rất không tầm thường. Mặc dù tam giác nham chỉ là hồn sủng phổ thông, nhưng lực phòng ngự của nó lại vô cùng xuất chúng. Đối thủ cười hắc hắc nói: Anh sẽ phải thua trận này thôi. Loại hồn sủng lục ma trùng này, cho dù có đạt tới 6 hay 70 năm tu vi hồn lực thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Căn bản nó không có khả năng phá đi lực phòng ngự của hồn sủng tam giác nham của tôi. Vương Triệt gật đầu nói: Tôi cảm thấy anh nói rất có đạo lý. Đối thủ tiếp tục nói: Tôi đã xem qua một trận tranh tài của anh, cho nên anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh bại được tam giác nham của tôi. Từ phương diện hình thể mà nói, con lục ma trùng này của anh không thể nào cuốn chặt được con tam giác nham của tôi. Đúng lúc này, trọng tài nhìn về phía hai bên một chút, sau đó ông ta giơ lên lá cờ trong tay nói: Mời tuyển thủ hai bên, ai vào chỗ nấy. Vương Triệt tằng hắng một cái, rồi anh vỗ vỗ đầu của lục ma trùng. Lục ma trùng gật đầu kêu lên, phảng phất như nó có tâm tính tương thông, nên nó có đã hiểu rõ ý của Vương Triệt. Trọng tài lập tức lớn tiếng nói: Trận tranh tài bắt đầu. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, vị đối thủ kia liền có phản ứng rất nhanh, hô lên: Tam giác nham, cố định thân thể trên mặt đất. Nó nhanh thì mặc kệ nó nhanh, nó chỉ là một con lục ma trùng mà thôi, chúng ta sẽ mài chết được nó. Anh ta vừa nói xong, con tam giác nham kia liền khép kín lại ba khối đá, rồi cắm người xuống mặt đất, làm ra một tiếng động bịch chấn. Có thể thấy được trọng lượng của con tam giác nham này nặng đến kinh người. Vương Triệt thuận miệng nói: Trực tiếp đụng tới. Lục ma trùng liền thẳng tắp thân thể, rồi hướng thẳng về phía tam giác nham mà lao tới. Nó giống như một con cự mãng xà màu xanh lá, lao tới như một vệt ánh sáng màu xanh. Đối thủ lập tức cười nói: Cứ như thế mà lao đến sao? Tôi sợ là không được đâu. Trực tiếp lao vào tam giác nham, nhất là loại lúc nó đang vững chắc nhất, là chuyện rất nguy hiểm. Phải biết kết cấu của tam giác nham là loại kết cấu cực kỳ vững chắc, và lại trọng lượng của tam giác nham cũng cực kỳ nặng. Nếu như tu vi hồn lực tương đương nhau thì gần như không có khả năng hồn sủng nào có thể dung chuyển được đó. Nhất là tại giai đoạn hồn sủng chưa nắm giữ được hồn kỹ và không có thuộc tính công kích, thì trên cơ bản tam giác nham là một trong những loại hồn sủng khó giải quyết nhất. Nếu trực tiếp đánh tới như vậy, chỉ sợ liền bị chính lực lượng của mình bắn ngược ra bên ngoài. Không ít người xem đều lắc đầu ngao ngán. Ngay cả vị trọng tài đứng một bên cũng cảm thấy rất buồn bực. Trực tiếp đụng vào thì thật không nên. Nhưng mà sau một khắc, khi đầu của lục ma trùng trực tiếp đụng vào trung tâm của khối đá tam giác nham, chỉ nghe một tiếng nổ. Tựa như âm thanh núi lớn bị va chạm mạnh vậy. Còn tam giác nham phát ra một tiếng chu đau đớn, ba khối đá khép lại cùng một chỗ kia của nó trong nháy mắt đã xuất hiện khe hở. Đồng thời mặt sân tranh tài cũng trực tiếp bị kéo ra một vết rãnh thật dài. Cuối cùng tam giác nham đã bị hất bay ra ngoài. Một màn này để cho rất nhiều người xem đều chưa thể lấy lại tinh thần. Còn tam giác nham kia đã bị đụng bay rồi sao? Lục ma trùng dùng cái đuôi vuốt vuốt đỉnh đầu, trên đầu nó đã có một chút đỏ lên. Mì con tam giác nham kia quả thật là quá cứng rắn. Vương Triệt hướng tay về phía đối thủ vẫy tay nói: Đã nhường, đi. Lục ma trùng lập tức đi theo sau lưng Vương Triệt. Nó một bên dùng cái đuôi xoa đầu, một bên đi xuống đài. Lúc này vị trọng tài cũng đã hoàn hồn, ông ta vội vàng tuyên bố: Đài A, tuyển thủ số 23 thắng. Vị đối thủ kia còn có chút choáng váng mà đứng lặng ở trên đài cao khẽ nói: Sao lại thế? Con lục ma trùng này luyện uy lực lại mạnh đến như vậy. Vì sao chứ? Chẳng có lẽ chênh lệch tu vi hồn lực quá lớn ư? Chương 62, hai chị em. Vương Triệt đi trở về khu vực chờ đợi. Anh nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, buổi chiều anh còn có một trận. Vương Triệt nói: Chúng ta đi ăn một bữa cơm trước đã. Đúng lúc này một vị tuyển thủ trong khu vực chờ đợi lập tức chạy tới hỏi: Chờ một chút lão đại, tại sao con lục ma trùng của anh có lực công kích mạnh như vậy? Vương Triệt nhìn anh ta một chút rồi thuận miệng nói: Tam giác nham là hồn sủng do ba khối đá sát nhập mà tạo thành, 10 phần đặc biệt. Tại giai đoạn ấu sinh, lực phòng ngự của nó xác thực là rất mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Chỉ cần va chạm vào những vị trí trung tâm của nó để cho ba khối đá nứt ra khe hở, như vậy nó liền mất đi trọng tâm, nên nó có dễ dàng bị đụng bay. Chờ đến khi tam giác nham đạt tới 60 năm tu vi hồn lực và tiến hóa đến tam giác cương nham, thì nó là loại khuyết điểm này mới có thể biến mất. Vị tuyển thủ này lẩm bẩm suy tư, sau đó trên mặt anh ta hiện lên vẻ vui mừng, sau đó rồi còn chút hưng phấn nói: Thì ra là vậy, trên sách cũng không hề nói đến. Đà tạ lão đại, trận tiếp theo của tôi cũng là vừa vặn một vị đối thủ có hồn sủng tam giác nham. Rồi cậu hào hứng đi ra. Lục Mao Trùng nhìn về hướng Vương Triệt, kêu lên hai tiếng, ý nói anh đã lừa anh ta. Vương Triệt tặng hắn một cái rồi nói: Ta cũng không có lừa anh ta, chỉ cần lực lượng đủ, quả thật có thể làm được. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Nó nhìn xem người tuyển thủ kia đang hào hứng đi vào sân tranh tài, trong mắt có chút tiếc thương. Nhưng Vương Triệt xác thực không có lừa anh ta, vì trên lý thuyết đúng là như vậy. Tuy nhiên, bản chất nhất chính là cần có lực lượng đầy đủ và cường đại. Mặc dù lục ma trùng không có dùng cái đuôi để công kích mà chỉ trực tiếp đụng đầu tới, nhưng uy lực cũng đã cực kỳ cường đại. Còn tàn giáp nham này trực tiếp đứng trên sân tranh tài, đích thực là làm ra cái bia sống. Vương Triệt chỉ sợ lục ma trùng mới hất đuôi lên thì đã trực tiếp đánh nát con tam giác nham này, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên anh dứt khoát lựa chọn trực tiếp lấy đầu va chạm. Trong sân đấu có sẵn tiệm cơm mà tuyển thủ dự cơm sẽ được ăn miễn phí. Chuyện này cũng khiến cho Vương Triệt cảm thấy rất tốt. À, lục ma trùng này thật lớn, cho sợ xíu nào. Tại sao nó còn chưa tiến hóa nhỉ? Sau khi tiến hóa nó sẽ trở thành lục u điệp. Cá nhân tôi thì không thích như vậy. Tôi cảm thấy nó không tiến hóa sẽ đẹp hơn. Một con lục ma trùng lớn như thế hẳn có thể phun ra rất nhiều sợi tơ, thế thì rất dễ kiếm tiền nha. Vương Triệt tìm tới một vị trí bán cơm tại nhà ăn con lục ma trùng đến khu cung ứng lá cây cho hồn sùng. Ở đây cũng đang có không ít lục ma trùng tới ăn. Vương Triệt đếm thử xem, anh đã có thấy chừng 7-8 con. Vương Triệt cảm khái nói, đều những người may mắn nha. Nếu đã nở ra lục ma trùng, vậy khẳng định không cần phải mua trứng hồn sủng nữa, vì đây là hồn sủng miễn phí. Đến đây dự thi có hơn 1000 người, nhưng chỉ có 7-8 con lục ma trùng. Lục ma trùng nhai nhai đám lá cây và chật vật đi ra từ trong đám lục ma trùng kia. Vương Triệt nói, mi không nên như vậy, nếu đã là đồng loại thì mới nở chung thật tốt với bọn chúng. Lục ma trùng cảm thấy lời này của Vương Triệt không tốt. Nó phun về hướng Vương Triệt một chiếc lá, phảng phất như đang nói, tôi không muốn thế, anh thử bị bọn chúng cọ tới cọ lui xem. Vương Triệt đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên, tôi có thể ngồi đây được không? Thanh âm có chút trong trẻo vì là giọng nữ. Vương Triệt nhìn thoáng qua là một cô gái da trắng xinh xắn, dáng người thướt tha xinh đẹp. Vương Triệt từ chối nói, không được. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết người đến đây với ý định bất thiện. Nhưng anh vừa nói xong thì cô gái kia lập tức ngồi xuống. Cô gái thản nhiên nói, cảm ơn, vậy thì tôi cũng không khách khí. Lục ma trùng hướng về phía cô gái kia kêu to hai tiếng, tự như muốn nói, cô tránh ra đi, đây là chỗ ngồi của tôi. Cô gái thò tay vào trong túi áo trên áo ngực, lấy ra hai mảnh lá cây tản ra mùi thơm, rồi đút cho lục ma trùng nói, tiểu ngoan ngoãn, hãy cầm lấy rồi đi qua bên kia ăn được không? Lục ma trùng ngửi thấy mảnh lá cây kia, con mắt của nó lập tức nổi lên từng đợt ánh sáng, sau đó nó liền gặm mảnh lá cây, rồi ngoan ngoãn chạy sang một bên. Vương Triệt không biết nói gì, đứa bé này bị môi chuộc rồi à? Vương Triệt theo vào bóng lưng của lục ma trùng, trầm tư không nói. Xem ra sau này ta nên tăng cường độ huấn luyện cho nó. Cô gái này nói, đại khái là vào vòng cuối cùng ngày mai, nếu anh vẫn chưa có thua thì anh sẽ gặp được tôi. Vương Triệt hỏi, thế thì sao? Cô gái nói, bởi vì Khải Minh Cúp này là do công ty khoa học kỹ thuật Dino tài trợ, và tôi chính là cháu gái của tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Dino, cho nên anh khẳng định sẽ gặp được tôi ở vòng trong. Khả nắm, trực tiếp như vậy sao? Vương Triệt nhìn thẳng vào cô ta hỏi. Vậy có muốn thế nào? Cô gái tiếp tục nói. Tôi họ Lâm, là chị gái của Lâm Hy. Tôi từng nghe nói em ấy rất kinh ngạc với anh, cho nên đến lúc đó tôi sẽ cực kỳ không khách khí mà muốn giáo huấn anh một trận. Vương Triệt nhìn nàng một cái rồi hỏi. Cô muốn làm chị cả đúng không? Cô gái chấn kinh, nói. Hả? Bí mật sâu trong nội tâm của tôi mà anh có thể nhìn thấu được ngay lập tức sao? Vương Triệt lắc đầu nói, cô và chị gái cô không giống nhau. Cô gái hỏi, không giống chỗ nào? Vương Triệt thản nhiên nói, chị của cô là người bình thường, còn cô thì không quá bình thường. Chương 63, tiến vào vòng tranh tài thứ hai. Cô gái chỉ cười mà không cảm thấy tức giận. Vương Triệt thuận miệng hỏi, cô không tin sao? Vậy chúng ta làm một bài kiểm tra nhé. Bộ bài kiểm tra liên quan tới bệnh tâm thần. Nếu như cô kiểm tra ra kết quả bình thường, vậy đến lúc đó tôi liền ngoan ngoãn nhận thua. Cô thấy thế nào? Cô gái dùng tay chống đỡ chiếc cằm, mang vẻ mặt thành thật nhìn về phía Vương Triệt nói, được thôi, tôi cũng muốn nhìn xem anh có thể chơi ra trò hề gì. Vương Triệt gật đầu, cười nói, ok, cô hãy trả lời câu này xem. Trong bồn tắm đang đổ đầy nước, bên trong bồn tắm có một cái chậu, trong cái chậu có một chiếc muỗng nhỏ. Hiện tại phải múc hết nước ở trong bồn tắm đi. Vậy xin hỏi, người bình thường sẽ làm như thế nào? Cô gái cười nhạo một tiếng nói, đơn giản như vậy á, dùng chậu múc nước trong bồn tắm ra không được sao? Chở nước trở lại ít đi rồi lại dùng muỗng múc tiếp. Nói xong cô ta mang vẻ mặt đắc ý và nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói, sai, người bình thường chắc chắn sẽ mở ra cái nắp thoát nước của bồn tắm lên. Cô gái không nói gì, cô ta sửng sốt hồi lâu. Vương Triệt đứng dậy rời đi nói: Bây giờ cô nhìn thấy rồi đó, tôi đã nói cô không quá bình thường mà. Nhanh về chữa trị đi, tâm thần như thế cũng là một vấn đề lớn đấy. Cô gái suy nghĩ hồi lâu, rồi nửa tin nửa ngờ mà gọi điện thoại về cho bác sĩ tư nhân ở trong nhà. Sau khi bị bác sĩ tư nhân kia nghe xong, ông ta ho khan nói: Trời ơi, tiểu thư ơi, đây không phải là bài kiểm tra tâm thần chính quy đâu, chỉ là một câu hỏi lươn lẹo và đơn giản thôi. Tinh thần của cô không có vấn đề, cho nên không cần phải hỏi tôi đâu. Cô gái lên đỏ mặt tới mang tai, lập tức phẫn nộ hét to một tiếng. Trận tranh tài buổi chiều rất nhanh liền bắt đầu, Vương Triệt cũng không có đem chuyện về cô gái kia để ở trong lòng, mà đối thủ của anh tranh tài buổi chiều cũng rất dễ giải quyết. Vương Triệt giải quyết trận tranh tài này một cách thuần thục. Không nói về những vương diện khác mà chỉ nói về tu vi hồn lực thì trên cơ bản Lục Ma Trùng đã nghiền ép tất cả các hồn sủng khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chưa có hồn sủng nào có khả năng đánh bại Lục Ma Trùng hiện tại. Mà chỉ trong ngay ngày tranh tài thứ nhất, sau 3 đợt thi đấu, ngay lập tức đã bị loại đi hơn 800 tuyển thủ. Bây giờ chỉ còn lại hơn 100 tuyển thủ. Vào ngày thứ hai, tương đối mà nói sẽ càng khó khăn hơn. Đến ngày thứ ba sẽ là một ngày kịch liệt nhất. Đến lúc đó chỉ sợ còn chưa thừa tầm mười mấy tuyển thủ để cùng nhau tranh đoạt chức quán quân và top 10. Vương Triệt hiện tại đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù là ngày đầu tiên đã loại đi rất nhiều tuyển thủ, nhưng trên khán đài lượng người xem thi đấu lại càng nhiều hơn. Bởi vì những tuyển thủ bị loại kia đều sẽ trở lại quan chiến các trận tranh tài tiếp theo. Trong nhóm chat của lớp Vương Triệt lại càng từng đợt quỳ khóc sói gào. Thầy giáo Trình: Những em nào duy trì đến ngày thứ hai hãy ghi số 1 để tôi nhìn xem có bao nhiêu em. Trừ qua một hồi lâu mới miễn cưỡng hiện ra một dòng tin nhắn số 1. Ngay sau đó lại xuất hiện thêm 2 dòng: Chỉ có 3 em thôi á? Không tệ, 3 em chính là học sinh ưu tú của thầy. Lâm Hy, còn em thì sao? 1. Hôm qua em không thua trận nào, thuận lợi đến ngày thứ 2. Rất tốt, đúng rồi, Vương Triệt đâu nhỉ? 1. Có thế chứ, Lục Bao Trùng có thể kiên trì đến ngày thứ 2 là không tệ. Hôm nay nếu em kiên trì thêm một lần nữa, vậy liền ổn định trong top 100. Thứ tự càng gần phía trước, vậy thì ban thưởng sẽ càng tốt. Thầy rất coi trọng em đấy. Vương Triệt, anh thật sự không bị loại sao? Lục Ma Trùng 70 năm tu vi hồn lực thật quá mạnh. Về đẳng cấp tu vi hồn lực liền nghiền ép đối thủ rồi, nên không cần nói đạo lý nữa. Sao tôi luôn cảm thấy không thích hợp nhỉ? Lục Ma Trùng có thể bồi dưỡng mạnh đến như vậy à? Tôi đã xem qua trận tranh tài của Triệt ca. Lục Ma Trùng của anh ấy mạnh đến mức không hợp thói thường. Quả thực con Lục Ma Trùng này chính là một chiếc máy bay chiến đấu. Nhưng khả năng hôm nay anh ấy liền gặp khó khăn, vì các tuyển thủ đều có hồn sủng đạt từ 50 năm đến 60 năm tu vi hồn lực, nên chênh lệch hồn lực cũng không quá rõ ràng. Vòng tranh tài thứ hai hôm nay sẽ quyết định ra 26 tuyển thủ dẫn đầu trong các khu vực. Vòng thứ ba chính là các trận quyết đấu giữa các tuyển thủ dẫn đầu trong 26 khu vực. Vòng thứ hai sẽ không luân phiên thi đấu mà loại trực tiếp, vì quy tắc tranh tài năm nay hơi thay đổi một chút. Vương Triệt chỉ nhìn lướt qua, anh không để ý quá nhiều. Tại khu dây, khu này có rất nhiều tuyển thủ nên trước mắt chỉ còn lại 4 vị: số 3, số 9, số 11, số 23. Trận đấu thứ nhất là đối thủ Vương Triệt là tuyển thủ số 11. So với hôm qua, lượng người xem hôm nay của khu dây rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với các khu khác. Trên cơ bản đây đều là những người quan tâm đến Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng nói: Hôm nay mình chắc chắn phải vận dụng hồn lực rồi. Lục Ma Trùng gật đầu. Hôm qua ngay cả hồn lực mà Lục Ma Trùng cũng không hề đụng tới, nhưng nó vẫn là một đường quét ngang. Hôm nay độ khó tăng cao, Vương Triệt quan sát một chút vị tuyển thủ còn lại. Hồn chủng của bọn họ có tu vi hồn lực đều trên 50 năm. Trong đó có một vị còn có hồn sủng 60 năm tu vi hồn lực. Nếu như nó đã học xong hồn kỹ, còn nó có thể có tiềm lực tiến vào top 10. Chương 64: Đối chiến tam giác cương nham. Tuyển thủ số 11 là hồn sủng làm con bạo quả thực. Bạo quả thực là loại hồn sủng hệ thảo mộng, trời sinh có được hồn kỹ tự bạo. Sau khi tự bạo, nó sẽ sinh ra chất dính, khiến cho hồn sủng dính vào mất đi sức chiến đấu và cũng bị lâm vào trạng thái hư nhược trong thời gian dài. Nếu muốn khôi phục lại sức chiến đấu, chỉ ít cần thời gian nửa ngày. Cho nên loại hồn kỹ này trông cực kỳ buồn nôn. Về mặt ngoài của bạo quả thực, nó giống như một quả cam vô hại với người và vật. Trên đỉnh đầu trụi lùi của nó có 2 mảnh lá cây và một đôi mắt híp híp nhìn qua như đang mơ ngủ. Bên trong các hồn sủng phổ thông, luận trình độ buồn nôn thì nó đứng số 1, không ai là số 2. Trọng tài có chút lo lắng nhìn về phía Vương Triển, bên này một chút, sau đó ông ta vung xuống lá cờ và hô lên: Trận tranh tài bắt đầu! Hồn kỹ trời sinh có nghĩa là tự thân hồn sủng đã có sẵn, nên hồn sủng rất dễ dàng lĩnh ngộ, giống như Lục Ma Trùng đã có sẵn hồn kỹ phóng tơ vậy. Lục Ma Trùng vốn đã biết phóng tơ, nên nó muốn lĩnh ngộ ra hồn kỹ phóng tơ thì trên cơ bản nó chỉ cần có tu vi hồn lực như vậy sẽ tương đối dễ dàng, còn về uy lực lại khó nói. Nhưng hồn kỹ trời sinh của Bạo Quả Thực không chỉ có mạnh mà còn cực kỳ buồn nôn. Ngay khi trận tranh tài vừa mới bắt đầu, sử dụng hồn kỹ tự bảo, tuyển thủ số 11 vô cùng tỉnh táo mà lập tức ra lệnh. Sau một tiếng ẩm vang, con hồn sùng hình quả cam kia liền trực tiếp nổ tung, vô số chất kết dính màu vàng nhạt tung bay tứ tán, vẩy xuống toàn bộ sân đấu. Nhưng đồng thời Vương Triệt lập tức ra lệnh, phảng phất như anh đã sớm có sở liệu. Vận chuyển hồn lực búng người lên cao. Lục Ma Trùng dùng buôi đúng người lên cao bắn như lò xo, thân thể nó đã có tính dẻo dai, trong nháy mắt nó đã bay lên rất cao, chí ít là cao hơn 10 mét. Vô số chất kết dính sượt qua người Lục Ma Trùng để cho vô số người xem đều cảm thấy kinh ngạc. Họ kinh ngạc bởi vì tuyển thủ số 11 trực tiếp ra chiêu tự bạo, và cũng kinh ngạc bởi vì một con Lục Ma Trùng mà có thể nhảy cao đến vậy. Trên khán đài, Viên Tiểu Nhạc cười nói: "Chết cười tôi rồi, con Lục Ma Trùng này có chết ca, quả là vạn năng. Loại trò vặt kia mà cũng muốn làm bị thương nó sao? Đúng là chuyện trong cổ tích. Nhưng mà thực lực của con Lục Ma Trùng này càng ngày càng mạnh, tùy tiện có thể búng người các cao đến như vậy, thật sự là không hợp thói thường mà. Đoán chừng không ai có thể nghĩ đến Lục Ma Trùng lại có thể lấy phương thức này để né chiêu." Viên Tiểu Nhạc lắc đầu nói: "Vừa bắt đầu mà đã tự bạo, xem ra tên kia quá vội vàng rồi." Loại hồn kỹ tự bạo này cũng sẽ gây tổn thương đến bản thân của hồn sùng. Đây là một loại hồn kỹ lưỡng bại câu thương. Mặc dù thực lực của Bạo Quả Thực không bằng Lục Ma Trùng, cũng coi như đánh không lại thì cũng không nên cứ thế mà tự bạo. Trước tiên vẫn có thể thử đánh một chút, nếu như đánh không lại thì vẫn tự bạo, đến lúc đó cả hai bên cùng nhau bị loại cũng không muộn. Tuyển thủ số 23 chiến thắng. Vì trọng tài hiện tại đã né ra xa bên dưới khán đài thi đấu, ông ta lập tức tuyên bố. Vương Triệt đi xuống đài thi đấu, mang theo Lục Ma Trùng đến trung tâm hồi phục hồn sủng một chút. Mặc dù Lục Ma Trùng đã tránh đi phần lớn chất kết dính, nhưng cũng đã có mấy giọt dính vào người, tương đối mà nói mấy giọt này cũng không đáng bận tâm. Rất nhanh sau đó Vương Triệt liền tiến vào trận tranh tài tiếp theo của vòng loại thứ hai. Đây là khu bá trì tranh của khu Di, cho nên đây là trận khu bá trì tranh của khu Di, cho nên trận này vô cùng mấu chốt. Đối thủ của anh ta là tuyển thủ số 9. Hồn sủng của tuyển thủ số 9 này là hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai, tu vi hồn lực đã đạt đến 60 năm. Đồng thời, nó còn tiến hóa thành loại hồn sủng hiếm có, chính là một con tam giác cương nham. Tựa như thiên đạo luân hồi để cho con tam giác cương nham này xuất hiện. Nó giống như nó đến để báo thù cho con tam giác nham đã bị Vương Triệt đánh bại kia. Bình thường mà nói, giai đoạn tiến hóa thứ hai của hồn sủng phổ thông có thể đạt tới tiêu chuẩn của hồn sủng hiếm có. Vì mỗi một lần tiến hóa, hình thái sinh mệnh của hồn sủng sẽ phát sinh thay đổi và tiềm chất chủng tộc cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Các hồn sủng ấu sinh ban đầu càng mạnh thì sau khi tiến hóa, chúng tất nhiên sẽ càng mạnh hơn và tu vi hồn lực hạn mức cao nhất cũng sẽ được tăng lên. Từ khi hồn sủng nở ra cho đến giai đoạn tiến hóa thứ hai, rồi đến giai đoạn tiến hóa thứ ba, tình huống bình thường hồn sủng có thể tiến hóa 2 lần. Sau khi hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai, thực lực của hồn sủng nhất định sẽ tăng lên một đoạn rất lớn. Tam giác cương nham hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai, về mặt vẻ ngoài của nó bao trùm một tầng ánh sáng màu bạc, ba khối đá hơi gập ghềnh ban đầu cũng trở nên trơn nhẵn hơn rất nhiều, đồng thời nó cũng có nhiều góc cạnh hơn, nhìn qua nó đang nhiều thêm mấy phần tính công kích. Ngoại trừ cơ thể con tam giác cương nham này đã to hơn so với bên ngoài, nhưng thay đổi lớn nhất của nó chính là sự biến hóa về hình dáng. Ba khối đá kia đã hoàn toàn khép lại, nhìn qua như thành một khối. Hai khối phía trên đều có thêm hai cánh tay giống như hai cây gậy thép, hình thành như một chiếc kiềm. Cho dù con tam giác cương nham này không có thân, nhưng cánh tay của nó lại có thể kéo dài ra để bù lại một chút khuyết điểm về tốc độ. Nhất là hình thể của nó đã không còn nhỏ hơn so với Lục Ma Trùng nữa, thậm chí nó còn cường tráng hơn so với Lục Ma Trùng mấy phần. Không tính cánh tay trời sinh trưởng ra mà chiều cao của nó đã được vượt qua 1 mét. Xa xa nhìn lại, trông nó như là một tòa lô cốt cực kỳ vững chắc. Vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. So với con tam giác cương nham trước đó, nó đã mạnh hơn rất nhiều. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng Vương Triệt đã muốn huấn luyện cho Lục Ma Trùng về hồn kỹ hồn trăng sắc bá khí, là một loại hồn kỹ đã có thể phóng ra hồn lực ra bên ngoài cơ thể, bao trùm cơ thể Lục Ma Trùng để tăng lên phương diện về tốc độ, tấn công cũng như là lực phòng thủ cho Lục Ma Trùng. Và chúng ta cũng chưa biết được rằng là Vương Triệt đã thành công dạy cho Lục Ma Trùng cái hồn trăng sắc bá khí này không, mà chúng ta đã bước ngay được vào cái trận tranh tài Khải Minh Cúp của những hồn sủng ấu sinh, học sinh lớp 12. tại thành Thiên Tâm. Và cũng như là chúng ta dự đoán thì Vương Triển rất là dễ dàng để vượt qua vòng loại với 3 trận đấu đầu tiên, và đến vòng loại thứ 2, vòng loại trực tiếp thì anh đã dễ dàng vượt qua đối thủ đầu tiên và tiến vào cái khu vực tranh bá, có nghĩa là khu vực đấu để tìm ra người mạnh nhất của khu dây. Thì chúng ta đón chờ xem ở tập tiếp theo thì liệu lục mang trùng của Vương Triệt có thể đánh bại được tam giác cương nham, là một loại hình thái tiến hóa của tam giác nham hay không. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.